Quan Thần, chương 1749, ba chữ, gocchuyenaudio.com. Thành Đạt Tài lần này đến đây, không mang theo nhiều người hộ tống, mà y ăn mặc rất thoải mái tùy ý, dường như không để tâm đến chuyện nha nội rút vốn. Hiện trạng của tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tường không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng ít nhiều biết được một chút nội tình. Ngoại trừ mấy dự án công trình ở thành phố Yến, ở Bắc Kinh, ở Hải Nam, tập đoàn Đạt Tài đều có dự án đang xây dựng. Dự án của thành phố Yến ổn định nhất, doanh thu triển vọng cũng đảm bảo nhất. Dự án của Bắc Kinh căn bản hợp tình hợp lý, giai đoạn đầu đầu tư thật lớn, hiện tại tài chính thu hồi rất chậm nhưng có thể bảo đảm không lỗ. Dự án Hải Nam đã lỗ tiền rồi. Hải Nam tuy rằng chú trọng du lịch nghỉ dưỡng, nhưng sau khi bất động sản của năm 90 tan biến, làm cho vô số nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản đãi vàng bị thương nặng, khiến rất nhiều người lỗ đến mất cả chì lẫn chài. Những năm gần đây theo nền kinh tế chuyển biến tốt, cơn sốt Hải Nam lại được đầu cơ lên, nề hà Hải Nam ngoại trừ tài nguyên du lịch không còn điểm tăng trưởng kinh tế khác, lại cộng thêm nhân khẩu bản địa quá ít, không có số lượng nhân khẩu cơ bản thì không có tiềm lực tiêu phí, thì không cách nào kéo động nhu cầu bên trong. Sau khi cơn sốt Hải Nam lại nóng lên vài năm, theo thi hành chính sách điều tiết khống chế vĩ mô của quốc gia, rất nhiều nhà đầu tư muốn đánh cược một phen ở trên hạng mục bất động sản, sau khi xây xong nhà cao tầng, vừa quay lưng mới phát hiện lại bị kẹt rồi. Thành Đạt Tài cả đời đầu tư vô số hạng mục Hải Nam là một quyết định đầu tư thất bại bỏ chạy của y, suýt chút lỗ đi tâm huyết mười mấy năm của tập đoàn Đạt Tài. Nếu như không phải y kịp thời phát hiện điểm cong của nhà đất điều chỉnh sách lược đầu tư, nói không chừng hạng mục Hải Nam có thể kéo tập đoàn Đạt Tài đến suýt chết. So sánh với nhau, dự án công viên địa chất tỉnh Tề tuy rằng cũng trải qua không ít khó khăn, nhưng doanh thu triển vọng vẫn vô cùng sáng lạng. Thực lực chỉnh thể của tỉnh Tề không phải kinh tế Hải Nam mất hy vọng có thể so sánh được, tài chính để đó không dùng trong tay cư dân rất nhiều, lực thu mua rất mạnh. Nếu tập đoàn Đạt Tài chống đỡ qua được nguy cơ trước mắt của dự án công viên địa chất, nguy cơ do nha nội tạo ra, bởi vì khi 3 tỷ tài chính của nha nội rót vào, đúng lúc giải quyết được nguy cơ khẩn cấp của tập đoàn Đạt Tài, nhưng hiện tại đột nhiên rút vốn, lại khiến tập đoàn Đạt Tài đối mặt với hoàn cảnh lưỡng nan, tập đoàn Đạt Tài sẽ nghênh đón một mảng trời xanh càng rộng lớn hơn. Kỳ thật trong lòng Hạ Tường cũng có kế sách ứng đối, nhưng dù sao là chuyện của Thành Đạt Tài, hắn chỉ là vai trò người trung gian ở trong đó, không có lợi ích kinh tế, hơn nữa với năng lực của Thành Đạt Tài cũng không đến mức một hiệp thì bị nha nội đánh ngã. Hạ Tường rất muốn nhìn xem Thành Đạt Tài rốt cuộc có kế sách vẹn toàn gì. Thành Đạt Tài dựng thẳng ba ngón tay, vẻ mặt tự tin. Ba chữ mặc kệ gã. Hạ Tường cười không lên tiếng, còn tưởng rằng Thành Đạt Tài có kế sách vẹn toàn gì, thì ra vẫn là bất biến ứng vạn biến, vấn đề là, nha nội không phải người khác, muốn mặc kệ cho nha nội đi cũng không dễ dàng như vậy. Ba thì cũng không đuổi nha nội đi được, huống chi ba chữ. Đọc truyện online tại truyện phun, tuy nhiên nói đi nói lại, nha nội muốn đi cũng thật sự không ngăn được gã, gã muốn không đi cũng. gocchuyenaudio.com, không dễ đuổi, Hạ Tường liền cười hỏi. Tổng giám đốc Thành, ba chữ không thể đuổi nha nội được, e rằng phải hơn 3 tỷ mới có thể khiến nha nội hài lòng. Hơn 3 tỷ cũng không nhiều, tập đoàn Đạt Tài có thể lấy ra được. Thành Đạt Tài ở trước mặt Hạ Tường sẽ không cất giấu, trực tiếp nói rõ với Hạ Tường. Anh nhìn xem cái này. Hạ Tường giơ tay tiếp nhận tài liệu mà Thành Đạt Tài đưa đến, là một bản hợp đồng hợp tác, mở ra xem, không khỏi vui mừng mỉm cười. Gừng, vẫn là càng già càng cay, khó trách Thành Đạt Tài định liệu trước, quả nhiên thật sự là chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Tuy nhiên suy nghĩ lại, nếu nha nội chỉ là mượn cơ sinh sự, không phải thật sự muốn rút vốn, vậy thì đối sách của Thành Đạt Tài ngay lúc mấu chốt có thể sẽ bị nha nội âm thầm bắn tỉa. Giữa trưa, Hạ Tường cùng Thành Đạt Tài ăn cơm. Sau khi ăn xong, trở lại tỉnh ủy, vừa mới xử lý xong mấy phần công vụ, một người không ngờ tới gõ cửa tiến vào, Tần Khản. Tần Khản cũng là một khoảng thời gian không có đến văn phòng của Hạ Tường rồi, không nhắc đến tin đồn hiện tại trên người y cùng với địa vị bị gạt bỏ ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ là hiện tại quan hệ đi khác đường giữa y và Hạ Tường, y cũng không có lý do xuất hiện ở văn phòng của Hạ Tường. Nhưng hôm nay lại khư khư xuất hiện rồi, ngay trước khi giữa nha nội và Thành Đạt Tài sắp trình diễn một va chạm kịch liệt. Lễ tiết nên có cũng phải có, Hạ Tường hơi hạ thấp người. Phó Chủ tịch tỉnh Tần đến rồi, có chuyện sao? Không khách sáo, không hàn huyên, không cho ngồi, trực tiếp hỏi chuyện, thái độ rất là lạnh nhạt. Tần Khản không để bụng, tự mình ngồi xuống, nói. Có một công việc muốn báo cáo với Phó Bí Thư Hạ một chút, không biết Phó Bí Thư Hạ có tiện hay không? Tiện hay không, không thể chậm trễ công tác, Hạ Tường gật đầu nói. Có chuyện mời nói, có vài phút, Tần Khản không để ý nhìn cửa một cái, giống như rất khó xử, qua phút chốc mới nói. Vấn đề giữa tôi và Dương Ngân Hoa gây rất ầm ĩ, bên Ủy ban Kỷ luật bây giờ lại đang điều tra vấn đề kinh tế của Dương Ngân Hoa. Theo tôi được biết, Dương Ngân Hoa khi còn sống đầu cơ cổ phiếu kiếm được không ít tiền, cá nhân cô ấy lại rất biết quản lý tài sản, trong tay có vài triệu rất bình thường. Bên Ủy ban Kỷ luật có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Hạ Tưởng nghi ngờ liếc nhìn Tần Khản một cái, thầm nghĩ bên Ủy ban Kỷ luật điều tra Dương Ngân Hoa, Tần Khản nên đi tìm Chu Hồng Cơ lý luận, lại đến tìm hắn nói lý, là có dụng ý gì? Chẳng lẽ lại là âm mưu Dương Đông kích Tây gì đó? Đối với Tần Khản, Hạ Tưởng bây giờ là vô cùng đề phòng, thực sự là con người của Tần Khản quá sâu không lường được. Nếu như chỉ là quá sâu không lường được còn tốt, còn bởi vì tính cách của y quá cố chấp, không đụng tường không quay đầu, thì quá đáng sợ rồi, quả thật còn khó đối phó hơn Diệp Thiên Nam. Vấn đề của Dương Ngân Hoa, nếu như bên Ủy ban Kỷ luật ra mặt điều tra, thì tôi không tiện phát biểu ý kiến gì nữa rồi. Một câu nói của Hạ Tưởng thì chặn họng của Tần Khản rồi, giữa hắn và Tần Khản cũng không cần thiết phải nói tiếp. Vốn cho rằng Tần Khản còn có gì muốn nói, không ngờ Tần Khản vỗ đùi một cái thì đứng dậy. Được, tôi biết ý của Phó Bí Thư Hạ rồi. Vừa nói, vừa đi đến cửa, mở cửa ra, lại quay lưng nói một câu. Đúng rồi, Phó Bí Thư Hạ có một chuyện tôi nghĩ anh phải. gocchuyenaudio.com Biết Nha Nội và Trình Tại Thuận gần đây rất thân với nhau, mấy ngày trước Nha Nội còn cùng Trình Tại Thuận đi với nhau, mời tôi và Diệp Thiên Nam cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiếng bước chân của Tần Khản vọng ở hành lang, dần dần đi xa, Hạ Tưởng lại nheo mắt lại, lắc đầu không nói gì. Tần Khản tự nói khuyết điểm là có dụng tâm gì? Là nhằm đánh loạn kế hoạch của bản thân, hay là bản thân y không thích Nha Nội, ngay lúc Nha Nội và tập đoàn Đạt Tài va chạm trả thù Nha Nội, hay là có mục đích khác? Mặc kệ, gã Hạ Tưởng lại cười, nhớ đến lời nói của Thành Đạt Tài, trời sắp đổ mưa chị phải lập gia đình, yêu ai, hắn liền lấy bất biến ứng vạn biến, xem ai có thể gây ra trò mới gì long trời lở đất. Buổi tối, Nha Nội và Thành Đạt Tài cử hành hội đàm lần đầu tiên. Hạ Tưởng không có tham gia hội đàm, không phải chuyện của hắn không cần phải tham dự trong đó, mà hắn có mặt cũng không thích hợp. Vốn muốn đi thẳng về nhà, gần đây có chút mệt, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng lại được Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu nhiệt tình mời, đã cùng hai người ăn một bữa cơm. Khi ăn cơm, Ngô Thiên Tiếu cũng không biết đã nghe được phong thanh gì, hỏi Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, nghe nói anh phải rời khỏi Tỉnh Tề. Hạ Tưởng vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, hiện tại chưa chắc chắn, trước Tết chắc chắn sẽ không động tới. Hắn cũng biết rõ Ngô Thiên Tiếu quan tâm cục diện sau khi hắn đi khỏi, là thư ký của hắn, nếu hắn phải rời khỏi Tỉnh Tề, Ngô Thiên Tiếu khẳng định phải sắp xếp một chút trước. Ngô Thiên Tiếu có năng lực cũng có trình độ, nếu Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tề, mặc kệ đi đâu, lại không muốn mang Ngô Thiên Tiếu nhậm chức cũng không phải hắn chê Ngô Thiên Tiếu, mà là muốn khiến Ngô Thiên Tiếu ở lại Tỉnh Tề, là thế lực hắn bồi dưỡng ở Tỉnh Tề, tiếp tục ở địa phương Tỉnh Tề trưởng thành khỏe mạnh. Điểm dừng chân quan tâm của Ôn Tử Tuyền lại không có xa xôi như vậy, mà từ chuyện rút vốn khỏi tập đoàn Đạt Tài cảm thấy khó hiểu đối với Nha Nội. Dựa theo quy định pháp luật tương quan, Nha Nội muốn rút vốn khỏi tập đoàn Đạt Tài chỉ có thể áp dụng hình thức bán cổ phần, mà còn ưu tiên thuận mua nội bộ, hay là chuyển nhượng sang công dân khác. Nha Nội muốn lấy được tài chính, trong đó phải phí rất nhiều trắc trở. Nha Nội hao tốn được bao nhiêu thời gian? Hạ Tưởng hơi hơi cảm thán, Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu trước mắt cũng thật là phụ tá đắc lực ở Tỉnh Tề của hắn, mặc kệ khi hắn vừa tới, hay là khi hắn đại triển tay chân, hai người đều có thể từ chính diện và trắc diện giúp đỡ hắn rất nhiều. Nói ra, nếu thật sự có một ngày phải rời khỏi Tỉnh Tề, hắn cũng thật muốn khiến Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu đi theo bên cạnh. Nhưng lại không có khả năng, Ôn Tử Tuyền rất khó điều ra khỏi Tỉnh Tề, Ngô Thiên Tiếu còn dễ một chút, nhưng kế hoạch lâu dài, vẫn là để hai người ở lại Tỉnh Tề tốt hơn. Đối với vấn đề Ôn Tử Tuyền đề xuất, Hạ Tưởng đương nhiên suy xét qua, mà Nha Nội sớm đã tính toán mọi thứ rồi, cụ thể Nha Nội xuất chiêu như thế nào, Thành Đạt Tài tiếp chiêu như thế nào, hắn không muốn hỏi quá nhiều, dù sau đó sức kinh tế không phải sở trường của hắn. Hắn chỉ cần ở giữa trấn thủ, đem tất cả hậu quả chính trị có thể dẫn phát bóp chết ở trong nôi là được rồi. Hạ Tưởng cũng không có ngay mặt trả lời vấn đề của Ôn Tử Tuyền, mà chỉ tiến một bước dài. gocchuyenaudio.com Thích nói rõ hơn với câu hỏi của Ngô Thiên Tiếu, cũng coi như lót sẵn đường cho hắn nhằm sau này nếu có một ngày đột nhiên điều khỏi. Tử Tuyền, Thiên Tiếu, gốc rễ của hai người ở Tỉnh Tề, sẽ có phát triển tốt hơn ở Tỉnh Tề. Thiên Tiếu sau này bắt đầu làm từ trong huyện trước, từ từ rèn luyện, từng bước đi vững rồi, đối với trưởng thành sau này sẽ có lợi ích. Tử Tuyền cũng cần phải tới thành phố làm một số công tác cụ thể, đi vững con đường. Hạ Tưởng ám chỉ rất trực tiếp, ý chính là Ngô Thiên Tiếu sẽ thả ra ngoài tới huyện, phòng chừng ít nhất cũng khởi bước từ chủ tịch huyện hoặc bí thư, 3 năm sau thì có hy vọng thăng tiến tới phó giám đốc sở. Mà Ôn Tử Tuyền đi xuống thành phố cấp 3, phòng chừng khởi bước chí ít cũng là ủy viên thường vụ phó thị trường, thậm chí phó thị trường thường trực, khả năng trực tiếp lên thị trường cũng không phải không có, nhưng khả năng không lớn, phải xem khả năng đẩy mạnh của Hạ Tưởng rồi. Lời này vừa nói ra, Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền đồng thời khiếp sợ. Phó Bí Thư Hạ, anh thật phải rời khỏi tỉnh Tề sao? Hạ Tưởng có phải rời khỏi tỉnh Tề hay không? Hạ Tưởng không chắc chắn, e rằng ngay cả một số lãnh đạo chủ chốt của Trung ương cũng không chắc chắn, bởi vì muốn động Hạ Tưởng, không chỉ mặt liên lụy quá rộng, sẽ còn kinh động quá nhiều nhân vật cấp quan trọng, trừ phi tình hình bức bách, trừ phi lực lượng các bên ý kiến nhất trí, trừ phi bản thân Hạ Tưởng thái độ kiên quyết, bằng không điều động Hạ Tưởng sẽ là một công tác vô cùng khó khăn. Hướng đi của Hạ Tưởng là kế lâu dài, chỉ ít đến giai đoạn hiện nay cũng sẽ không đưa lên chương trình, rắc rối của giai đoạn hiện nay là, giao tranh ở hiệp 1 của Thành Đạt Tài và Nha Nội thất bại rồi. Chỉ là Thành Đạt Tài thất bại vẫn là chuyện nhỏ, khiến Nha Nội đau đầu chính là, gã đột nhiên phát giác, gã bị người ta chủ tính rồi, đã rơi vào trong một cạm bẫy khổng lồ. Cách chương.